Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1331, chương 1331, chân thân, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian. Không, Lương Nhược Vân nhìn Lãnh Nguyệt có chút vội vàng bóng dáng, trên mặt không cấm lộ ra một nụ cười, theo sau liền cũng đi theo đi ra ngoài, hai người đứng chung một chỗ. Nhìn đang ở phía trên đối với bọn họ các loại xua tay Hạ Thiên Kỳ. Không trong chốc lát, Hạ Thiên Kỳ ba người liền cũng lần lượt đi ra. Lương giám đốc bánh xe quay ngồi thế nào? Có hay không một loại lãng mạn cảm giác? Hạ Thiên Kỳ ra tới sau cười xấu xa nhìn Lãnh Nguyệt liếc mắt một cái. Theo sau lại nghiêm trang đối Lương Nhược Vân hỏi. Còn hảo, Lương Nhược Vân nói xong. Liền lại trắng Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái. Cảnh cáo nói, người suy nghĩ cái gì ta rất rõ ràng, ta cùng Lãnh Nguyệt đều không cần, ta nhưng cái gì cũng chưa tưởng, chính là người nhiều tễ không được, hay là Lương giám đốc là giận ta, cũng tưởng cùng ta ngồi ở cùng nhau. Người thiếu ba hoa, người biết ta đang nói cái gì? Hạ Thiên Kỳ cười cười, vội nói sang chuyện khác nói, bên kia có cái quỷ ốc, chúng ta tới kiến thức kiến thức. Nhìn xem là quỷ ốc quỷ đáng sợ, vẫn là chúng ta gặp được quỷ đáng sợ. Muốn đi chính ngươi đi, vô luận là thật quỷ vẫn là giả quỷ, ta đều không nghĩ thấy. Mọi người nhất trí phủ định Hạ Thiên Kỳ đề nghị, kỳ thật Hạ Thiên Kỳ cũng chính là chỉ đùa một chút. Hắn cũng không có hứng thú đi cái quỷ gì phòng. Lúc sau vài người lại ở công viên trò chơi xoay chuyển, chơi một lần tàu lượn siêu tốc. Kết quả mới vừa xuống dưới liền trực tiếp bị túm vào đoàn tàu. Chờ bọn hắn bình thường trở lại thời điểm, đoàn tàu đã chậm rãi thúc đẩy. Xem ra này tử vong thí luyện trường quy tắc còn rất lợi hại. Thế nhưng trực tiếp liền đem chúng ta kéo trở về. Vừa mới kia một cái chớp mắt, Hạ Thiên Kỳ có loại thuấn di cảm giác. Bởi vì hắn hiện tại thực lực hữu hạn, cho nên cảm thụ không phải thực rõ ràng. Có chút giống thuấn di. Lại có loại là bị một loại lực lượng bao bọc lấy. Sau đó sinh sôi túm tiến nơi này cảm giác. Sau khi trở về, mọi người cũng chưa nói cái gì. Đều từng người trở về nghỉ ngơi. Hạ Thiên Kỳ cũng có muốn vội sự. Hắn yêu cầu thừa dịp đoàn tàu vừa mới thúc đẩy hết sức. Đem đi trước kia đặc thù trung điểm trạm lộ tuyến quy hoạch hảo. Như vậy chờ lần sau đoàn tàu lại đình thời điểm. Liền sẽ không giống lần này giống nhau. Ngừng ở tiểu đứng, mà là ngừng ở còn có quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Thậm chí là quỷ hoàng phần còn lại của chân tay đã bị cụt chạm xe thượng. Nhưng hiển nhiên bọn họ đối phó lên sẽ phi thường cố hết sức. Thượng một lần sự kiện là quỷ vật trốn tránh bọn họ đi. Nhưng tới rồi tiếp theo, sợ sẽ không dễ dàng như vậy. Hạ Thiên Kỳ đẩy cửa ra đi vào xe trước. Theo sau lợi dụng linh hồn anh nhi cùng đoàn tàu liên hệ. Bắt đầu đối đoàn tàu tiến lên lộ tuyến tiến hành sửa đổi. Thẳng đến luôn mãi xác nhận lộ tuyến không có vấn đề sau. Hắn mới yên tâm trở lại trong phòng. Thân thể có chút mỏi mệt. Cho nên ở tắm rửa một cái sau. Hắn liền một đầu chát ở trên giường ngủ rồi. Không biết ngủ bao lâu. Hắn lại ẩn ẩn nghe được kia chợt xa chợt gần xuyến xuyến kêu gọi thanh. Tiểu, ngươi, ở, nào, này kêu gọi thanh liền cùng mộng yểm giống nhau, thường xuyên sẽ xuất hiện ở Hạ Thiên Kỳ trong mộng, hình như có tựa vô, cũng làm hắn tựa tỉnh phi tỉnh, mỗi lần tỉnh lại đều sẽ cảm giác một trận đau đầu. Trong lòng có loại nói không nên lời cảm giác, nghẹn đến mức hoàng, Hạ Thiên Kỳ xoa xoa đôi mắt, mắng một tiếng từ trên giường ngồi dậy, theo sau phẫn nộ rít gào nói. Ta mẹ nó không họ Tiểu, ta họ Hạ, có thể hay không đừng hỏi ta ở đâu, liên tiếp rít gào vài câu. Hạ Thiên Kỳ nỗi lòng liền lại bình phục xuống dưới, theo sau cẩn thận suy tư khởi chuyện này tới, kêu gọi thanh luôn là sẽ ở hắn ngủ thời điểm vang lên. Cảm giác rất gần nhưng lại cảm thấy như là từ nơi xa thổi qua tới. Nếu nói hắn ở đệ nhị vực, hắn ở hiện thực thời điểm. Còn có thể nghe thế loại kêu gọi thanh nói. Như vậy tiến vào đến này tự thành một phương thiên địa tử vong thí luyện trường. Lý nên nghe không được mới đúng. Nhưng vì cái gì còn có thể nghe được đâu. Trái lại tưởng, hắn ở đệ nhị vực có thể nghe được. Như vậy thanh âm rất có thể là từ đệ nhị vực tới. Hắn ở trong hiện thực có thể nghe được. Như vậy thanh âm rất có thể là từ hiện thực tới. Rốt cuộc không có người thanh âm. Có thể xuyên qua không gian tầng tầng trở ngại. Hơn nữa còn chuẩn xác không có lầm phiêu tiến lỗ tai hắn. Mà trước mắt, hắn ở tử vong thí luyện trường. Thanh âm vẫn là tìm được rồi hắn. Nhưng là thanh âm kêu gọi người cũng không phải hắn. Điểm này hắn phi thường xác định. Nói cách khác, hắn rất có thể chỉ là trùng hợp nghe được. Cần phải như thế nào làm, mới có thể đang ngủ thời điểm trùng hợp nghe được đâu. Hạ Thiên Kỳ nghĩ rồi lại nghĩ. Ước chừng suy nghĩ đã lâu hắn mới đột nhiên một phách ót. Bừng tỉnh nghĩ đến một loại khả năng. Quỷ môn thanh âm có thể hay không là từ quỷ môn truyền ra tới. Bởi vì hắn ở nước khác quỷ trong trấn cũng có nghe được quá thanh âm này. Địa điểm ở biến, không gian ở biến, nhưng là thanh âm lại không có bởi vậy biến mất. Như vậy có khả năng nhất nơi phát ra chính là trước sau đi theo hắn, cùng hắn ý thức gắt gao tương liên quỷ môn. Bởi vì quỷ môn cũng tồn tại một phương thiên địa, trong đó còn tồn tại tam phiến môn. Trong đó một phiến môn, hắn phía trước đã xác định quá, liên tiếp đệ nhị vực cùng nước khác. Đến nỗi mặt khác hai cánh cửa liên tiếp nơi nào, hắn bởi vì không có tiến vào quá, cho nên cũng không rõ ràng. Như vậy, thanh âm này có thể hay không liền nguyên tự kia hai cánh cửa mặt sau địa phương đâu? Hạ Thiên Kỳ càng nghĩ càng cảm thấy khả năng. Hắn nguyên bản là tính toán từ trong hiện thực rời đi, liền đi trước quỷ môn thăm dò. Kết quả lại bị áo gió nam cùng tuyệt đại đưa vào tử vong thí luyện trường. Cho nên mặc dù hắn đoán rằng là chính xác, muốn nghiệm chứng cũng chỉ có thể chờ từ tử vong thí luyện trường rời đi sau mới được. Mỗ hiện thực nội một tòa xa hoa trong tiểu khu. Hạ Thiên Kỳ ba ba đang ngồi ở một mảnh râm mát chỗ nhìn hai cái cụ ông tại hạ cờ tướng. Người này bước cờ đi không đúng. Đem xe phóng tới nơi này nhìn. Bằng không lại quá vài bước. Hắn mã vừa lên tới ngươi không phải đã chết sao? Ngươi xem cờ phải hảo hảo xem. Ngươi hạ vẫn là hắn hạ. Hạ Thiên Kỳ ba ba bởi vì cấp một cái khác lão nhân chi chiêu. Thế cho nên khiến cho đối thủ bất mãn. Ta xem cờ. Các ngươi hạ. Hạ Thiên Kỳ ba ba cười khổ lắc lắc đầu. Theo sau đi đến một bên. Lúc này một người đeo kính kính nam nhân. Đột nhiên xuất hiện ở hắn trước mặt. Hạ Thiên Kỳ đã tiến vào tử vong thí luyện trường. Ngươi không cần lại trốn tránh hắn. Hắn gần nhất thế nào? Nghe được Hạ Thiên Kỳ tin tức, nam nhân có vẻ có chút kích động. Thực lực đã tới rồi tổng giám cấp bậc. So với chúng ta dự đoán tăng lên còn muốn mau. Ngươi kế tiếp có tính toán gì không sao? Ngươi không ở. Một ít người đã trở nên không an phận. Ta liền ta nhi tử đều quản không được. Lại nơi nào có thể quản được người khác? Ta hiện tại chỉ hy vọng Thiên Kỳ không có việc gì. Nói đến nơi này, nam nhân nhìn trước mặt mắt kính nam liếc mắt một cái. Sau đó hỏi, mặt khác một ít người đều thế nào? Mặt khác một ít bị lựa chọn người. Muốn so Hạ Thiên Kỳ thực lực càng cường. Người cũng biết, đây là ngươi cùng ngươi ba nguyên nhân. Không phải các ngươi một hai phải ngăn trở. Hắn cũng sẽ không bị rơi xuống. Trần Bình, ngươi có hài tử sao? Không có, cho nên ngươi căn bản sẽ không lý giải một cái phụ thân tâm tình. Ta vô pháp cho hắn tương lai. Chẳng lẽ liền cận tồn một chút an nhàn thời gian cũng muốn cướp đoạt sao? Thần có thần ý tưởng. Có hắn bố trí. Hắn xem đến là chỉnh thể. Là nhân loại tương lai. Ta liền nhi tử đều cho hắn. Đều không làm thất vọng hắn. Chẳng lẽ ta liền ít nhất làm bạn đều tranh thủ không tới? Đôi mắt nam trầm mặc không nói. Một hồi lâu mới nói. Các ngươi đích xác vì thế hy sinh quá nhiều. Cũng không trách ngươi ba ba sẽ có như vậy đại câu oán hận. Hy sinh không phải chúng ta, mà là Thiên Kỳ. Hắn bổn có thể vô ưu vô lự sinh hoạt, nhưng là làm cha mẹ hắn cùng gia gia. Lại thân thủ đem hắn đưa vào cái này lốc xoáy. Cho nên vô luận như thế nào, ta đều phải giữ được Thiên Kỳ. Làm ngươi lão bộ hạ, ta tưởng mưa gió cũng sẽ đứng ở ngươi bên này. nhưng là gần nhất một ít người đều ở mơ ước quỷ thần phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Muốn chiếm cho riêng mình, thay thế được lão thần. Những người đó đã điên rồi. Ta sẽ cùng bọn họ tiếp xúc nhìn xem. Sau đó ở suy xét chuyện sau đó. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.